Chiến thần Thánh Y tập 223. Nhất định phải khống chế cùng Hỗn Nguyên trước ông ta. Lắc đầu, anh ta tạm thời đè những suy nghĩ lộn xộn trong lòng xuống rồi tiến lên một bước và bước vào trong núi tôn giả. Mặc dù rất cấp bách, nhưng có thể nói là Đường Tuấn không có một chút suy nghĩ gì về việc làm thế nào để khống chế cùng Hỗn Nguyên. Thay vì lãng phí mọi thứ và những cảm xúc lo lắng thì tốt hơn là lên nhanh chóng đột phá cảnh giới tôn giả. Lúc này, trên núi Thiên Quân cách núi tôn giả mấy chục ngàn km, không gian dao động một hồi, cổ lão xuất hiện. Thầy, ngay khi ông ta xuất hiện, một người đàn ông mặc đồ đen cũng xuất hiện và cung kính hành lễ với cổ lão. Cổ lão khẽ gật đầu nói, đã xảy ra chuyện gì rồi? Người đàn ông mặc đồ đen trầm giọng nói, vừa rồi cùng Hỗn Nguyên xảy ra chấn động. Con và một vài thiên quân đã phải phân thân đi kiểm tra nhưng vẫn chưa có kết quả, nhưng có thể liên quan đến ngự tôn giả. Cổ lão nói với giọng nặng nề, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải bọn họ vẫn bị mắc kẹt trong mộ của thiên quân Hoàn Vũ sao? Vẻ mặt của người đàn ông mặc đồ đen nghiêm trọng nói, bọn họ đã tìm được cách rời đi, có lẽ một lát nữa đã ra ngoài rồi. Lần này ngự tôn giả có thể sẽ trực tiếp đột phá đến cảnh giới thiên quân. Cho dù không thể khống chế hoàn toàn cùng Hỗn Nguyên, thì ông ta vẫn có thể cộng hưởng sâu hơn với cùng Hỗn Nguyên. Cho đến lúc đó, còn ai có thể ngăn cản dã tâm của ông ta cơ chứ? Sắc mặt cổ lão cũng rất lặng lẽ, trong giọng nói có chút lạn lòng nói. Đã tới mức này rồi sao? Người đàn ông mặc đồ đen nói, ngự tôn giả quả thật quá đáng sợ, vì ngày hôm nay mà ông ta đã suy tính hàng chục nghìn năm rồi. Đúng rồi, vừa rồi thầy đã đi đâu vậy? Còn nghe có người nói, thầy ra mặt để ngăn chặn ngự tôn giả. Cổ lão gật đầu. Ông ta vốn tưởng rằng sau này Đường Tuấn có thể có cơ hội tranh tài với ngự tôn giả, cho nên mới coi trọng như vậy. Nhưng bây giờ có vẻ như Đường Tuấn đã xuất hiện quá muộn. Thầy, thấy vẻ mặt tiếc nuối của cổ lão, người đàn ông mặc đồ đen vội vàng nói. Cổ lão xua tay và nói, không có gì đâu, chỉ là không thể nhìn bọn họ phá hoại quy tắc mà thôi. Ông ta có chút thất vọng, thậm chí không thèm nhắc tới Đường Tuấn. Người đàn ông mặc đồ đen biết tính tình của thầy mình nên không nói gì thêm nữa. Đi thôi, ta cũng cùng con đi xem một chút. Cổ lão thở dài. Ở trong căn cứ Thiên Thập, Trương Tĩnh Hòa xuất hiện trên chiến trường kỷ nguyên. Thần niệm của anh ta vừa từ không gian thí luyện trở về. Khi nghĩ đến những gì đã xảy ra ở trong không gian thí luyện, anh ta cảm thấy vô cùng không cam tâm, ánh mắt dần trở lên điên cuồng. Anh ta đột nhiên nở một nụ cười tàn nhẫn nói, nếu tôi đã không thể thắng được anh, vậy tôi sẽ khiến anh chìm trong hối hận vô hạn. Anh ta bay lên bên ngoài căn cứ Thiên Thập. Trương Tĩnh Hòa, anh đi đâu vậy? Tôi vừa nhận được tin tức là ngự tôn giả sắp trở về rồi. Ngay khi anh ta rời khỏi nơi ở, ngay lập tức có người gọi, ngự tôn giả sắp trở về rồi. Trong lòng Trương Tĩnh Hòa phát run nói với người đó, tôi đi chuẩn bị một món quà lớn mừng ngự tôn giả xuất quan. Quà lớn gì vậy? Trái đất. Trương Tĩnh Hòa cười lạnh lùng rồi sau đó biến mất. Ở núi tôn giả, Đường Tuấn vẫn chưa biết rằng Trương Tĩnh Hòa đã đến trái đất. Theo quan điểm của anh, trái đất cũng là quê hương của Trương Tĩnh Hòa, cho dù anh ta có điên đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không tấn công trái đất. Đường Tuấn vừa bước vào trong núi tôn giả chưa bao lâu thì lập tức bị chặn lại. Người chặn anh ta lại không phải là tôn giả của năm tinh hà lớn, mà là người đàn ông và người phụ nữ trung niên trước đó đã xuất hiện cùng với cổ lão để giám sát thí luyện. Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ hơi lạnh lùng, lãnh đạm nói, tôi muốn căn nguyên thời gian. Người đàn ông trung niên nhún vai nói, giao căn nguyên thời gian ra đây, chúng tôi sẽ không làm khó cậu. Lại bị drop mất một đoạn rồi các bạn. Nhìn thấy người đàn ông nửa thân là rồng này, có người đã hét lên. Bây giờ thân phận của người đàn ông trung niên trong chiếc áo choàng đen trắng đã sẵn sàng được tiết lộ. Chỉ có một người có thể khiến Long Thần cam tâm tình nguyện đứng sau lưng ông ta ở chiến trường kỷ nguyên này chính là ngự tôn giả. Đột nhiên, không ai nhìn thấy Long Thần nữa. Tất cả đều nhìn về phía ngự tôn giả. Mặc dù dung mạo ngự tôn giả rất bình thường, nhưng không ai dám coi thường ông ta, bởi vì ông ta được công nhận là cường giả mạnh nhất trong kỷ nguyên này. Ngự tôn giả, ánh mắt của ông ta lãnh đạm, lạnh lùng quét về phía những tu hành giả đang bị đông cứng trên không trung. Đôi mắt của những tu hành giả này tràn đầy sợ hãi, nhưng bọn họ không thể thực hiện bất kỳ cử động nào, thậm chí cũng không thể cầu xin tha mạng. Những người trước đó không làm bất cứ hành động nào thì bây giờ đang nhìn những người trong không khí đó với ánh mắt thương hại. Dám mạo phạm Ngự Tôn giả, kết cục không cần nghĩ cũng biết. Ngự Tôn giả cười lạnh. Các tu hành giả bị đông cứng trên không trung bắt đầu tách rời ra, không có một bức tranh đẫm máu nào. Bọn họ giống như tro tàn, tan ra trong không khí từng chút một. Cuối cùng, chẳng còn lại gì. Kỳ lạ, đáng sợ. Vẻ mặt của Long Thần đứng sau lưng Ngự Tôn giả hơi thay đổi. Ông ta thầm nói, trình độ căn nguyên thời gian chi lực của Ngự Tôn giả lại một lần nữa tăng lên rồi. Ông ta có thể khống chế trong phạm vi bán kính 1.000 mét, hoặc có thể còn lớn hơn nữa. Vẻ mặt Long Thần có chút u ám. Lần này những gì ông ta đã đạt được trong mộ của Thiên Quân Hoàn Vũ là cuối cùng đã lĩnh ngộ được căn nguyên thời gian chi lực, nhưng chỉ có thể khống chế trong phạm vi bán kính 100 mét. Từ góc độ này có thể thấy Ngự Tôn giả mạnh hơn ông ta 10 lần. Không biết tự lượng sức mình, Ngự Tôn giả nói, tham kiến Tôn giả. Không ai dám nói nhiều hơn một lời, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Ngự Tôn giả liếc nhìn mọi người một cái, sau đó dẫm chân một bước rồi biến mất. Ngược lại Long Thần lại nhã nhặn hơn, khua tay và nói, phong tỏa nơi này, đừng nghĩ tới việc lẹn vào trong. Không có sức chiến đấu của cấp Tôn giả, vào Thiên Quân chi mộ không khác gì là tự tìm đến cái chết. Nói xong, Long Thần cũng rời đi. Phía sau Long Thần là 4 vị Tôn giả, lần lượt là Tôn giả Bạch Hổ, Thần Tôn Cơ Khí, Thần Tôn U Minh và Hải Thiên Vương. Chỉ là thông tin tinh thần của bọn họ không được tốt, có vẻ rất mệt mỏi. Qua đó có thể nhìn ra thực lực của Ngự Tôn giả và Long Thần vượt xa bọn họ. Trong căn cứ Thiên Thập, Ngự Tôn giả xuất hiện trong trung tâm của căn cứ. Mặc dù đạo nhất đang ngồi trên nệm, nhưng anh ta không có ý định tu luyện. Ngược lại, còn có chút chán nản. Sau khi trải qua thí luyện, trạng thái tinh thần của anh ta luôn như thế này. Đạo nhất, Ngự Tôn giả cau mày hét lên. Lúc này đạo nhất mới ngẩng đầu lên khi thấy Ngự Tôn giả. Ánh mắt anh ta liền run rẩy nói. Tôn giả nhìn vẻ mặt của đạo nhất. Ngự Tôn giả nuốt hết những gì muốn chỉ trích xuống. Ánh mắt lãnh đạm của ông ta dịu dàng hơn rất nhiều. Đưa tay ra sờ vào đầu của đạo nhất nói. Cậu đã vất vả rồi. Đạo nhất nghẹn ngào. Bao nhiêu câu hỏi ban đầu giấu kín trong lòng mãi không thể hỏi. Ví dụ như thân thế của anh ta. Ví dụ như những gì Từ Nguyên đã nói. Tôi phụ lòng với sự mong đợi của Tôn giả rồi. Đạo nhất trầm giọng nói. Ngự Tôn giả lắc đầu nói. Không phải lỗi của cậu, cậu vẫn có cơ hội. Ông ta vừa dứt lời thì có một luồng nguyên khí 3 màu hiện ra từ trên đỉnh đầu của ông ta. Nguyên khí 3 màu kết thành một đóa hoa sen 3 màu. Một khí hóa 3 thanh. Trong ánh mắt kinh ngạc của đạo nhất, đóa hoa sen 3 màu nhập vào đỉnh đầu của anh ta. Ngay sau đó, khí tức của đạo nhất tăng lên đều đặn. Trong phút chốc, đột phá ranh giới Tôn giả. Nhưng vẫn chưa dừng lại, khí tức của anh ta vẫn tăng vọt. Khi xu thế tăng vọt này dừng lại, anh ta cảm thấy một lực lượng đáng sợ trào dâng như biển trong cơ thể mình. Mạnh hơn trước gấp 100 lần. Đồng thời anh ta cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí, tâm niệm anh ta chuyển động. Ban đầu, có gió thổi vào, thổi tung cả tấm rèm. Nhưng vào lúc này, tấm rèm đột nhiên ngừng chuyển động, duy trì tư thế hướng lên trên. Thời gian đứng yên, đạo nhất nhìn thấy cảnh tượng này mà không dám tin. Tôn giả, tôi... Đạo nhất sửng sốt. Ngự Tôn giả sờ sờ đầu anh ta và nói, cậu đừng có nghĩ nhiều, đây vốn dĩ là sức mạnh thuộc về cậu. Ngay khi cậu vừa mới sinh ra, tôi đã biết cậu là dòng dõi của tiên. Để rèn giũa cậu, tôi đã lấy đi một phần sức mạnh của cậu. Đợi khi cậu lớn lên thì tôi sẽ trả lại. Bây giờ cũng sắp đến lúc rồi, tôi sẽ trả lại sức mạnh cho cậu. Có lẽ cậu sẽ không trách tôi có đúng không? Giọng nói của Ngự Tôn giả nhẹ nhàng, hoàn toàn không tàn nhẫn, cay độc như trước đó. Không đâu, đạo nhất làm sao dám trách Tôn giả được chứ? Ơn của ông đối với tôi nặng như núi. Đạo nhất cảm kích nói, anh ta có thể cảm nhận được Ngự Tôn giả không nói dối, bởi vì anh ta không có cảm thấy khó chịu với sức mạnh đột ngột tăng lên này, mà còn cảm thấy dễ dàng điều khiển. Sức mạnh này là sinh ra đã thuộc về anh ta. Vậy thì tốt rồi, không uổng công tôi bồi dưỡng. Ngự Tôn giả nhẹ nhõm nói, lần này mở lại Thiên Quân chi mộ, nếu như cậu đi vào cùng với tôi, nói không chừng sẽ có được cơ hội thuộc về cậu. Đạo nhất cung kính đáp lại, tuy rằng trong lòng vẫn là nghi hoặc, nhưng vẫn không thể hỏi thành lời. Tôi sẽ đến trái đất một chuyến. Ngự Tôn giả nói. Đạo nhất vừa mở miệng, ông ta lại cười nói, yên tâm đi, cậu và Đường Tuấn là kẻ thù không đội trời chung, tôi sẽ để cậu tự tay giết anh ta. Chỉ có điều, suýt chút nữa anh ta phá hỏng kế hoạch của tôi nên vẫn cần phải có sự trừng phạt nho nhỏ. Đạo Nhất gật đầu. Ở trái đất, Đường Tuấn đang ngồi ẩn tu trong Hiệp hội Y học cổ truyền. Tâm trí anh chìm đắm vào trong cơ thể, cố gắng sử dụng đan hoàn thần bí để phá giải quỷ thuật ma phong đạo, nhưng vô ích. Không chỉ vậy, đan hoàn thần bí còn một lần nữa xuất hiện sự thay đổi kỳ lạ. Lần này nó trở nên mạnh mẽ hơn, giọng của Trương Tĩnh Hòa truyền ra từ đan hoàn thần bí. Tôi không ngờ anh lại có một bảo vật như vậy, nhưng đáng tiếc vì cuối cùng tôi lại là người được lợi. Đường Tuấn, anh hoàn toàn không ngờ tới có đúng không? Sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên thay đổi. Chuyện như vậy trước đây cũng chưa từng xảy ra. Nhưng khi đó, anh đã sử dụng sức mạnh bản nguyên để giải quyết. Khi anh muốn sử dụng sức mạnh bản nguyên để xóa bỏ những tàn niệm của Trương Tĩnh Hòa, thì phát hiện rằng mình không thể làm được. Dường như tàn niệm của Trương Tĩnh Hòa được kết hợp chặt chẽ với đan hoàn thần bí, trừ khi anh không cần đan hoàn thần bí. Đường Tuấn cau mày thật chặt. Giọng nói ngày càng kiêu ngạo của Trương Tĩnh Hòa vang lên trong đan hoàn thần bí. Anh càng ngày càng cảm thấy có lẽ đan hoàn thần bí là một vật chẳng lành. Lúc này Đường Tuấn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía không gian bên ngoài trái đất. Bóng dáng của anh ngay lập tức biến mất. Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen trắng chậm rãi đi tới. Vẻ mặt thản nhiên như thể mọi thứ trên thế gian đều không còn ý nghĩa gì đối với mình. Ngự tôn giả. Trên mặt trăng, Nguyệt Nga tiên tử đột nhiên xuất hiện. Một người luôn bình tĩnh như cô ta bỗng nhiên trở nên tức giận và gầm lên như một con sư tử cái lộ diện. Nhưng rất đáng tiếc, cô ta không thể rời khỏi mặt trăng nên chỉ có thể phát ra một tiếng gầm bất lực. Thật là ồn ào, ngự tôn giả nhướng mày vỗ nhẹ vào lòng bàn tay. Nguyệt Nga tiên tử được đưa vào sâu trong mặt trăng. Khi xuất hiện trở lại thì tàn niệm của cơ thể trở lên trong suốt hơn rất nhiều. Đường Tuấn bay đến vùng của mặt trăng và đối đầu với ngự tôn giả. Ngự tôn giả chế nhạo nói, dựa vào cậu cũng không thể ngăn cản được tôi, hơn nữa cậu cũng đã trúng quỷ thuật ma phong đạo. Ông ta lại vỗ lòng bàn tay. Đường Tuấn đã từ bên ngoài không gian bị đập vào nơi sâu của mặt trăng và phải một cái hố khổng lồ. Anh ta từ trong cái hố khổng lồ nhếch nhác đi ra. Kinh ngạc nhìn ngự tôn giả. Trước mặt ngự tôn giả, anh giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Một di dân của thiên khí chi địa suýt chút nữa đã phá hỏng kế hoạch của tôi. Ngự tôn giả hừ lạnh một tiếng, lại vỗ lòng bàn tay. Da của Đường Tuấn nứt ra, máu loang lổ khắp cơ thể. Tàn niệm cơ thể của Nguyệt Nga tiên tử cũng càng ngày càng trở lên trong suốt. Dường như nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Mỗi lần một trưởng của ngự tôn giả giáng xuống khiến mặt trăng như chấn động. Giờ tay cũng có thể phá hủy hành tinh. Đây là thực lực đáng sợ của ngự tôn giả. Lão Đường, tôi giúp cậu. Còn có tôi nữa. Hai giọng nói vang lên từ xa. Sau đó hai cái bóng xuất hiện. Đó chính là Triệu Huyền và Chu Tức Thần Quân. Chỉ là khí tức trên người của hai người bọn họ so với lúc trước mạnh hơn vài phần. Dường như đều đã đạt tới cấp số tôn giả. Thần Quân, ông cuối cùng cũng đột phá được rồi. Ngự tôn giả lạnh lùng nói. Ông muốn mai lên tảng bất diệt trong cảnh giới thần quân để chuẩn bị cho tương lai đánh bại tôi. Ông cho rằng tôi không biết sao? Chu Tức Thần Quân nhẹ nhàng cười nói. Đương nhiên là không giấu giếm được ngự tôn giả. Ngự tôn giả nhìn Triệu Huyền cau mày nói. Còn cậu là ai? Trong mắt ông ta, dòng chảy thời gian bên cạnh Triệu Huyền đang thay đổi. Chỉ trong tích tắc, ông ta đã biết Triệu Huyền đến từ đâu và có lai lịch như thế nào. Quả là một anh chàng may mắn, ngự tôn giả chế nhạo. Đáng tiếc rằng cậu không nên tới chọc tức tôi. Vậy thì thử xem sao, Chu Tức Thần Quân lạnh lùng nói. Vừa dứt lời ông ta biến thành một con chu tước và sau đó ném mình vào trong mặt trăng. Trên mặt trời, ngọn lửa vô tận đang phun ra, giọng nói nghiêm khắc của Chu Tức Thần Quân vang lên. Mượn sức mạnh của mặt trời, một cột lửa bắn ra từ mặt trời vào lúc này, mọi người trên trái đất cảm thấy mặt trời đột nhiên chói mắt hơn bình thường gấp mấy lần. Một vệt cháy lan ra khắp khoảng không, Triệu Huyền đã xuất hiện trên mặt trăng. Dìu Đường Tuấn dậy và nói, Lão Đường, cậu không sao chứ? Đường Tuấn lắc đầu nhìn bên ngoài không gian, mặc dù Chu Tức Thần Quân mới đột phá cảnh giới tôn giả, nhưng ông ta đã rèn luyện ở cảnh giới này quá lâu. Tôn giả bình thường hoàn toàn không thể so sánh được. Lúc này, với sự trợ giúp của sức mạnh mặt trời, có lẽ thực lực đã đạt đến cấp độ như Tử Nguyên. Cột lửa chói lọi, ngay lập tức nhấn chìm ngữ tôn giả. Chu Tức Thần Quân, ông quả thực là một thiên tài, nhưng đáng tiếc hôm nay, ông không lên tới đây. Giọng nói của Ngự Tôn giả vang lên. Đường Tuấn tập trung nhìn về phía đó, đồng tử đột nhiên co rút lại. Cột lửa có thể đốt cháy và làm tan chảy vạn vật đột ngột dừng lại cách Ngự Tôn giả nửa bàn chân. Như vậy, có thể có một bức bình phong che chắn về hình trước mặt ông ta. Từ đầu đến cuối, thậm chí Ngự Tôn giả không nhúc nhích một ngón tay. Trong mặt trời, thần quân gầm lên một tiếng, ánh sáng mặt trời lại chói mắt hơn một chút. Đường Tuấn ở trên mặt trăng cảm thấy một luồng nóng như thiêu đốt. Nếu không phải là trái đất không còn như trước đây, hoặc chỉ riêng sự bộc phát của mặt trời có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho trái đất. Châu chấu đá xe, Ngự Tôn giả cười nhẹ, sau đó ông ta ưỡn ngực lên, thở ra một hơi. Cột lửa đột nhiên chuyển phương hướng, tốc độ nhanh hơn 3 phần so với lúc lao tới, bắn về phía mặt trời. Trong mặt trời vang lên tiếng kêu đau đớn của chú tức thần quân. Trên mặt trăng có thể thấy ngực của chú tức thần quân đang tắm trong biển lửa, bị xuyên thủng, xuất hiện một lỗ đen trông cực kỳ gớm ghiếc. Đây là đạo cơ bất khả chiến bại của ông. Hóa ra chỉ có như vậy, Ngự Tôn giả chế nhạo. Ông ta đưa tay ra và nắm nhẹ mặt trời. Mặt trời đột nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một hạt lửa rơi vào trong lòng bàn tay của Ngự Tôn giả. Đây có phải là tận thế hay không? Thời điểm mặt trời biến mất, trái đất chìm vào bóng tối, tất cả mọi người bắt đầu hoảng sợ. Sự ngu dốt của con người. Ngự Tôn giả nghe thấy tiếng khóc thét, tiếng kêu sợ hãi phát ra từ trái đất thì vẻ khinh bỉ trên mặt ông ta càng đậm hơn. Ông ta nhìn vào hạt lửa trên tay mình. Trong hạt lửa, một con chu tước đang bay trong ngọn lửa, nhưng nó không thể thoát ra khỏi không gian bên trong hạt. Cuộc chiến của con thú bị mắc kẹt, một tay Ngự Tôn giả cầm hạt lửa, ánh mắt nhìn về phía mặt trăng. Ông ta bước một bước, ngay sau đó xuất hiện trên mặt trăng. Chu tước thần quân, ba người Đường Tuấn, Nguyệt Nga tiên tử, Triệu Huyền đều hét lên. Bọn họ thực sự không thể ngờ rằng chu tước thần quân, người hợp nhất hai thành một với mặt trời, lại bị đánh bại như vậy. Thực lực của Ngự Tôn giả rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Chẳng lẽ đã thăng cấp thiên quân rồi sao? Thu làm yêu sủng cũng không tồi, Ngự Tôn giả cười nhẹ. Chu tước thần quân trong hạt lửa cũng nghe thấy lời của Ngự Tôn giả, càng dùng lực đập vào bức tường của hạt lửa. Muốn ông ta làm yêu sủng, điều này là một sự sỉ nhục rất lớn đối với tôn giả, tự tôn của ông ta, và nó sẽ không bao giờ xảy ra. Ngự Tôn giả khinh thường nói, thực lực yếu, ngươi chỉ đáng làm kẻ phụ thuộc của cường giả. Triệu Huyền nghiêng người về phía Đường Tuấn. Ngự Tôn giả lập tức nói, tiểu ma đầu của cung Vạn Diệu, đừng giở trò trước mặt tôi. Nếu để cậu mang bọn họ rời khỏi tay tôi, thì tôi chẳng phải quá vô dụng rồi sao? Vừa dứt lời, Triệu Huyền cảm thấy như bị bóp nghẹt, như thể không gian đang gạt bỏ anh ta. Trong lòng Triệu Huyền thở dài, biết rằng trốn chạy cũng không được nữa. Trong đan điền của Đường Tuấn, giọng nói của Trương Tĩnh Hòa phát ra từ trong đan hoàn thần bí. Hãy để tôi kiểm soát cơ thể của anh, tôi có thể trốn thoát. Giọng nói có một loại ma lực làm rung động lòng người. Cút ra khỏi cơ thể của tôi. Trong lòng Đường Tuấn hét lên, nếu không phải vì ma phong đạo thì anh có thể cưỡng ép đột phá cảnh giới với sự trợ giúp của đan hoàn thần bí. Cho dù anh không phải là đối thủ của Ngự Tôn giả, thì cũng không như bây giờ, đến một chút khả năng chống lại cũng không có. Trương Tĩnh Hòa cười nói, Đường Tuấn, cả đời này anh vĩnh viễn không thể thoát khỏi tôi. Anh hãy nghĩ xem, anh phải trơ mắt chứng kiến Triệu Huyền và chú tức thần quần chết. Trái đất bị hủy diệt mà anh không thể làm gì được. Tốt hơn là để tôi kiểm soát cơ thể của anh và chiến đấu để có cơ hội sống sót. Cách thì tôi đã nói cho anh rồi, anh hãy tự mình quyết định đi. Nói xong những lời này, Trương Tĩnh Hòa im lặng. Vẻ mặt Đường Tuấn ảm đạm, lúc này có thể nói là đang đối mặt với loạn trong giặc ngoài. Dù là Ngự Tôn giả hay là Trương Tĩnh Hòa cũng đủ khiến anh rơi xuống vực sâu. Tôi còn tưởng rằng cậu mạnh mẽ đến thế nào, hóa ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngự Tôn giả nhìn Đường Tuấn cười giễu cợt và châm chọc. Ngự Tôn giả, tại sao lại làm khó một tên tiểu bối? Đúng lúc này có một giọng nói từ một nơi rất xa truyền đến, sau đó không gian dao động một hồi. Trong không gian xuất hiện một tử kim thiên long vàng dài 1000 trượng. Long thần, ông cũng muốn ngăn cản tôi hay sao? Ngự Tôn giả khẽ nhíu mày. Nếu có đối thủ đáng để ông ta xem trọng trong kỷ nguyên này, thì Long Thần là một trong số đó. Thân hình khổng lồ của Long Thần nhìn xuống Ngự Tôn Giả nói, Ngự Tôn Giả, thả bọn họ đi, ông thấy thế nào hả? Dựa vào thực lực của ông, bây giờ bọn họ không thể nào trở thành mối đe dọa cho ông được. Ngự Tôn Giả hừ lạnh một tiếng nói, bổn tôn này không thích ngẩng đầu nói chuyện với người khác. Trên không trung, một trường ấn bỗng nhiên đánh xuống. Trường ấn rơi xuống như mảnh thiên thạch. Thân hình khổng lồ của Long Thần từ trên không trung đánh xuống. Long Thần lắc mình biến thành lửa thân rồng, nhưng sắc mặt có chút tái đi. Ngự Tôn Giả lợi hại đến mức ngay cả Long Thần cũng không thể ngăn cản được một đòn bất ngờ của ông ta. Long Thần, trạng thái hiện tại của ông không đủ tư cách để nói chuyện ngang hàng với tôi. Còn ba thế thân của ông thì sao? Ngự Tôn Giả chế nhạo nói. Vẻ mặt của Long Thần hơi tối sầm lại, như thể đang do dự điều gì đó. Ngự Tôn Giả khẽ nắm lấy bàn tay mình. Trong hạt lửa, Chu Tước Thần Quân thốt ra một tiếng kêu đau đớn kéo dài. Mà thôi, Long Thần thở dài. Hợp. Khi Long Thần nhả ra một chữ, âm thanh của gió và sấm sét bắt đầu vang lên giữa trời đất. Trong Long Thành, một bóng người đâm xuyên qua tháp Đăng Long và nhanh chóng biến mất. Vẻ mặt của các vị thần quân canh giữ tháp Đăng Long đột nhiên thay đổi. Bọn họ đang định đi báo cáo thì ngay sau đó đã có một bóng người lao tới. Người đó chính là Minh Thần Quân. Không cần báo cáo, Tôn Giả đã biết rồi. Minh Thần Quân nhìn về hướng bóng người đó biến mất, khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt, trầm giọng nói, không ngờ rằng đường đường là Long Thần lại hy sinh mấy vạn năm khổ luyện vì những người không quan trọng, thật là lực cười. Trong vùng đất hóa rồng, một tiếng rồng gầm vang lên từ sâu thẳm của màn xương trắng mờ ảo. Sau đó một tử kim thiên long từ đó chạy ra. Ngao Vấn Thiên và các trưởng lão của Long tộc và những người khác đều sững sờ tại chỗ. Long Thần, bọn họ mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Bàn tay Ngao Vấn Thiên nắm chặt thành nắm đấm, trên mặt tràn đầy vẻ không cam tâm và tức giận. Trên mặt trăng, hai bóng người bay từ hai hướng, cuối cùng hợp nhất với Long Thần. Khí tức của Long Thần trong phút chốc tăng vọt, đột phá giới hạn nhất định. Ông ta lại một lần nữa hóa thành tử kim thiên long. Nhưng cơ thể của ông ta đã dài hàng vạn trượng và một luồng khí tức sắc bén và mạnh mẽ từ cơ thể phát ra. Cảnh giới thiên quân, trái tim Đường Tuấn run lên. Long Thần hợp nhất hai phân thân và thăng lên cảnh giới thiên quân. Long Thần lại nhìn xuống Ngự Tôn Giả, giọng nói vang lên. Ngự Tôn Giả, ông đã hài lòng chưa? Ngự Tôn Giả cười nhẹ, quăng hạt lửa trong tay đi, sau đó vùng lên một luồng khí thế rồi nói. Long Thần, để tôi xem thử, sau khi ông hợp nhất ba thế thân của mình, sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Nói xong, Ngự Tôn Giả bay lên trời va chạm với cực mạnh của Long Thần. Bùng một tiếng, ông ta bị móng vuốt của Long Thần từ trên không trung đánh xuống, nhưng ông ta không giận mà còn vui vẻ nói. Long Thần, quả nhiên không tồi, không uổng công khi tôi luôn coi ông đối thủ. Ngự Tôn Giả, ông bắt nạt người quá đáng rồi đấy. Long Thần gầm lên một tiếng, giọng nói tràn đầy sự không cam tâm. Mặc dù đã thăng lên cảnh giới thiên quân, nhưng ông ta có vẻ không vui. Trên không trung, thân rồng cao vạn trượng đang vật lộn với Ngự Tôn Giả. Sau khi thăng lên thiên quân, Long Thần có vẻ mạnh hơn Ngự Tôn Giả. Ông ta đã từ từ chấn áp Ngự Tôn Giả xuống. Nhưng thực lực của Ngự Tôn Giả quả thực là mạnh mẽ. Tuy rằng bị chấn áp, nhưng cũng không hề bị thương. Ông ta đã có thể vượt qua cảnh giới thiên quân rồi. Hôm nay, đến đây thôi. Nếu Long Thần ông đã muốn bảo vệ bọn họ, vậy tôi sẽ cho ông chút thể diện. Chỉ có điều đợi sau khi tôi bước ra khỏi thiên quân chi mộ, thì kết cục của bọn họ vẫn sẽ như vậy. Tôi hy vọng lúc đó vẫn còn có thể bảo vệ được bọn họ. Chiến đấu hồi lâu, Ngự Tôn Giả cười nhẹ rồi ung dung rời đi. Chỉ có thân rồng cao vạn trượng vẫn cố thủ trên không trung. Long Thần nhặt hạt lửa từ trên mặt trăng và nhẹ nhàng ném nó ra. Hạt lửa một lần nữa biến thành mặt trời, trở về vào quỹ đạo ban đầu và trái đất trở lại trạng thái bình thường. Chu Tước Thần Quân bay ra khỏi mặt trời, lúc này sắc mặt ông ta tái nhợt, hơi thở vô cùng bất ổn. Trong mắt vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi. Ông ta bay đến trước mặt Long Thần và trịnh trọng cảm ơn. Nếu không có Long Thần, kết cục hôm nay của ông ta có lẽ sẽ vô cùng thê thảm. Long Thần thở dài rồi biến thành lửa thân rồng, trên mặt không có bất kỳ sự vui mừng nào. Thay vào đó là vẻ mặt lặng lẽ nói, từ nay về sau, Ngự Tôn Giả sẽ không còn lo ngại gì nữa. Long Thần, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đường Tuấn hỏi. Long Thần giải thích nói, lần này khi chúng tôi phải rời khỏi mộ của thiên quân Hoàn Vũ, chúng tôi đã phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh ngạc. Năm đó, Suýt chút nữa, Thiên Quân Hoản Vũ đã nắm quyền kiểm soát của Cùng Hỗn Nguyên. Và trước khi chết, ông ta đã cất giữ tất cả những lĩnh ngộ và bảo vật của mình trong trung tâm của Thiên Quân Chi Mộ. Muốn khống chế trung tâm này, còn có một tiền đề lớn. Đó là tu vi không thể vượt qua cảnh giới tôn giả. Ngự tôn giả sợ hãi. Tôi sẽ tranh giành với ông ta, cho nên mới dùng phương thức này để ép tôi đột phá. Âm mưu của ngự tôn giả thật là vô cùng nham hiểm. Vẻ mặt Long Thần buồn bực nói, nếu như tôi không đột phá hôm nay, đừng nói tới các người mà e rằng ngay cả tôi cũng không thể an toàn rời khỏi đây. Đám người Đường Tuấn đột nhiên thay đổi vẻ mặt, cuối cùng cũng hiểu được mục đích thực sự của việc ngự tôn giả thúc ép ngày hôm nay Long Thần tôi. Mặt Đường Tuấn lộ vẻ áy náy. Long Thần xua tay nói, không sao đâu, không có lý do gì âm mưu của ngự tôn giả lại không thành công. Dù không ra tay với các người thì ông ta cũng sẽ nghĩ ra những cách khác để ép tôi. Kết quả cuối cùng vẫn sẽ như vậy. Chỉ là hiện tại tôi đã thăng lên cảnh giới Thiên Quân. Tuy rằng thực lực đã tăng lên không ít, nhưng tôi không còn đủ tư cách để chiến đấu trận cuối cùng với ngự tôn giả nữa. Ông ta nhìn Đường Tuấn cười khổ nói, vốn dĩ nếu như cậu có thể thăng lên cấp tôn giả thì sẽ có cơ hội so tài với ngự tôn giả. Nhưng ngươi lại bị chúng ma phong đạo rồi. Long Thần, khả năng ngự tôn giả có thể khống chế được trung tâm đó cao bao nhiêu phần trăm? Chu Tức Thần Quân hỏi. Long Thần lắc đầu nói, các người đừng tin tưởng vào sự may mắn. Các người không hiểu ngự tôn giả, bởi vì lần này ông ta dùng phương thức này là để ép tôi ra tay. Có nghĩa là ông ta rất chắc chắn sẽ khống chế được trung tâm đó. Khi ra khỏi mộ Thiên Quân có thể ông ta sẽ kiểm soát được Cùng Hỗn Nguyên. Một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ xuất hiện trong trái tim của Đường Tuấn, Chu Tức Thần Quân và những người khác. Nếu như thời điểm đó thực sự đến, không cần nghĩ cũng biết kết cục của bọn họ sẽ như thế nào. Long Thần, tôi muốn vào mộ của Thiên Quân. Đường Tuấn trầm giọng nói, Long Thần nhướng mày, lộ vẻ lo lắng. Suy cho cùng những người lần này vào mộ Thiên Quân ít nhất cũng là cảnh giới tôn giả. Đường Tuấn bị chúng ma phong đạo vào không có hy vọng sẽ đột phá, dựa vào cảnh giới thần quân. Cho dù thực lực của cảnh giới tôn giả có thể bộc phát cũng không đủ, khi đó rất có thể sẽ trở thành phiền hà cho người khác. Đường Tuấn nói, tôi muốn đánh liều một phen, tôi cũng muốn vào mộ của Thiên Quân. Chu Tức Thần Quân nói, tôi cũng muốn vào. Triệu Huyền nói theo ngay. Long Thần thở dài, được thôi, các người đi đi, tôi ở đây canh giữ cho các người. Ngay sau đó, một giọng nói truyền đến. Một người đàn ông trung niên mặc áo giáp xanh xuất hiện cùng với Thủy Miểu Miểu. Hải Thiên Vương, Long Thần nói. Long Thần, người đàn ông cũng nhìn về phía Long Thần rồi gật đầu. Người này, thực lực, thực sự là tôn giả Hải Thiên Vương của hải tộc. Hải Thiên Vương nói, các người có thể yên tâm đến mộ của Thiên Quân. Trong khoảng thời gian này, người của hải tộc tôi sẽ canh giữ nơi này cho các người. Đường Tuấn nhìn Thủy Miểu Miểu đang cúi đầu ngượng ngùng ở phía sau. Đến lúc này sao Đường Tuấn lại không hiểu được tâm ý của Thủy Miểu Miểu? Chỉ là vào lúc này vốn dĩ anh không thể đồng ý được. Long Thần, vì ông đã thăng cấp đến cảnh giới Thiên Quân, vậy thì chúng ta có thể tính toán lại một số việc rồi. Hải Thiên Vương nhìn về phía Long Thần. Đương nhiên, ông ta không tới vì Đường Tuấn và trái đất. Long Thần nhẹ gật đầu, Long Thần và Hải Thiên Vương rời đi. Thủy Miểu Miểu cùng với một số cường giả hải tộc đến sau đó đóng quân trên mặt trăng. Không ngờ mọi chuyện lại gấp gáp như vậy. Nguyệt Nga Tiên Tử cảm khái nói. Nguyệt Nga Tiên Tử, cơ thể của cô. Lúc này Đường Tuấn mới nhận ra, tàn niệm cơ thể của Nguyệt Nga Tiên Tử đã trong suốt hơn trước rất nhiều, khiến người ta có cảm giác nó có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Nguyệt Nga Tiên Tử lắc đầu và nói, thương tích của tôi không có vấn đề gì, ít nhất tôi sẽ không phân tán cơ thể này cho đến khi có kết quả từ Thiên Quân Chi Mộ. Lão Đường, cậu định làm gì? Triệu Huyền hỏi. Ánh mắt Đường Tuấn ngưng động lại. Trên núi tôn giả, hóa thân thần niệm của Đường Tuấn đã xuống động phủ của anh. Là một người mới lên núi tôn giả, trong tình huống bình thường sẽ có nhiều người tới thăm hỏi, kết bạn hoặc là thách đấu. Nhưng lần này trùng hợp với việc mộ của Thiên Quân mở lại là sự xuất hiện của Đường Tuấn, không thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Khi anh bước ra khỏi động phủ đã có người đang đợi anh. Tịnh Tư Tôn Giả lạnh lùng nhìn anh giễu cợt nói, không ngờ ngự tôn giả lại tự mình ra tay. Cậu không chết quả là mạng lớn. Không thể ngờ rằng trên người cậu còn có tiền khí. Nhưng ma phong đạo của Trương Tĩnh Hòa trước khi chết chắc hẳn khiến cậu rất khó chịu. Đường Tuấn đột nhiên nói, bà muốn có tiền khí sao? Tịnh Tư Tôn giả sửng sốt nói, ý của cậu là gì? Đường Tuấn nói, tôi bị trúng ma phong đạo. Ngự Tôn giả quyết tâm giết chết tôi. Nhiều nhất là sau khi ông ta bước ra từ Thiên Quân Chi Mộ thì ông ta sẽ ra tay với tôi. Tịnh Tư Tôn giả chế nhạo nói, hóa ra cậu cũng biết là như vậy. Đường Tuấn nói, lần này tôi muốn vào mộ của Thiên Quân. Tịnh Tư Tôn giả nói, tôi hiểu rồi, cậu lo lắng rằng mình sẽ bị trở thành mục tiêu sau khi bước vào đó. Vì vậy cậu muốn tôi giúp bảo vệ. Chính xác mà nói, cậu muốn sư phụ của tôi bảo vệ cậu, có đúng không? Đường Tuấn gật đầu, nếu Tịnh Tư Tôn giả đã nghĩ như vậy, vậy vừa hay. Bà ta cười lạnh nói, cậu nằm mơ đi, chỉ có điều lần này các Thiên Quân đều có kế hoạch, tôi sẽ nói rõ một chuyện cho sư phụ. Đến lúc đó có bảo vệ cậu hay không sẽ tùy thuộc vào quyết định của bản thân sư phụ. Đường Tuấn nói, được thôi, đến lúc đó tôi sẽ cho bà một tiên khí. Lập lời thề đi. Tịnh Tư Tôn giả nói, bà ta sẽ không tin Đường Tuấn. Anh cũng không do dự mà lập lời thề. Trên trái đất, Chu Tức Thần Quân, Triệu Huyền và Đường Tuấn đang nói chuyện. Không gian dao động một hồi, một thiếu niên đột nhiên bước ra khỏi không gian. Cảnh giới Thiên Quân. Sắc mặt của cả ba người đều thay đổi. Tôi đến từ núi Thiên Quân. Thiếu niên lên tiếng, xin chào Thiên Quân. Chu Tức Thần Quân và Triệu Huyền đều đã là tôn giả. Bọn họ cũng đã biết sự tồn tại của núi Thiên Quân và núi Tôn Giả. Người thiếu niên liếc mắt nhìn Đường Tuấn, trong mắt mang theo một sự tiếc nuối. Sau đó ánh mắt của anh ta nhìn vào Chu Tức Thần Quân nói, ông có bằng lòng tôn thờ môn hạ của tôi không? Chu Tức Thần Quân hơi sững sờ, có chút khó hiểu. Ánh mắt của người thiếu niên ngưng động lại rồi nói, ông không cần phải nghi ngờ, tôi thu nhận ông làm đồ đệ là vì muốn ông có cơ hội so tài với Ngự Tôn Giả. Nếu ông không muốn thì tôi cũng sẽ không ép buộc. Tôi đồng ý. Chu Tức Thần Quân không còn do dự, chỉ cần có thể chống lại Ngự Tôn Giả thì ông ta nhất định sẽ làm. Rất tốt, vậy thì bây giờ ông hãy đi với tôi. Thiếu niên nói, Chu Tức Thần Quân gật đầu với Đường Tuấn và Triệu Huyền, sau đó cùng thiếu niên đó rời đi. Không lâu sau khi ông ta và thiếu niên đó rời đi thì lại có người đến. Người lần này đến là Cổ Lão. Ông ta nhìn Đường Tuấn và nói, tôi không có cách nào để phá giải ma phong đạo. Đường Tuấn nói, lẽ nào Cổ Lão cũng đưa người đi sao? Cổ Lão gật đầu và chuyển ánh mắt của mình sang phía Triệu Huyền. Triệu Huyền lập tức cảm thấy vừa mừng vừa lo. Tuy rằng tình thế cấp bách, nhưng những gì người có thể được các Thiên Quân tuyển chọn nhất định phải là thiên tài thực sự. Triệu Huyền tự mình biết rõ, biết tài năng của mình không cao, chẳng lẽ tôi cũng giống như Đạo Nhất đã bị phong ấn một phần tài năng. Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu của Triệu Huyền. Mặc dù biết rằng Cổ Lão không đến vì mình, nhưng ông ta lại chọn Triệu Huyền khiến Đường Tuấn có chút ngạc nhiên. Cổ Lão cười nhẹ nói, tuy tài năng của cậu không cao, nhưng vận may của cậu luôn rất tốt. Đó là điểm mà tôi thích ở cậu. Ở kỷ nguyên này của các người, so về tài năng, ai có thể so sánh với Đạo Nhất chứ? Vận may sao? Đường Tuấn càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ cái danh hiệu của tiểu tử Triệu Huyền này thật sự có tác dụng? Triệu Huyền nghe vậy liền cười lớn nói, tiền bối. Ông thật là có mắt nhìn người, cuối cùng đã gặp được một người khen ngợi mình rồi. Khóe miệng Cổ Lão hơi giật giật, không biết có phải mình đã nhầm hay không. Vậy thì tôi sẽ đưa cậu ta đi trước. Cổ Lão nói với Đường Tuấn. Tôi nghe nói rằng cậu đã nhờ Tịnh Tư Tôn giả giúp đỡ và muốn Phách La Thiên Quân bảo vệ cậu khi ở trong mộ. Tên Phách La này luôn thiếu quyết đoán. Một khi Ngự Tôn giả thể hiện thực lực quá mạnh, rất có thể ông ta sẽ phản bội cậu, nên cậu phải cẩn thận. Phách La Thiên Quân sao? Đường Tuấn gật đầu. Chu Tước Thần Quân và Triệu Huyền đều đã đi rồi. Đường Tuấn cảm thấy có chút cô đơn. Mặc dù vẫn còn có Lý Ngọc Mai, Hoa Tiểu Nam, Hàn Bảo Long và những người khác ở bên cạnh. Nhưng Đường Tuấn vẫn cảm thấy cô đơn vì càng ngày càng ít bạn đồng hành. Trong đầu anh chợt hiện lên cảnh tượng khi còn nhỏ nằm trong vòng tay của ông nội. Đọc thuộc lòng những cuốn sách y học cổ của Trung Quốc. Lúc đó tuy mệt nhưng rất vui. Dần dần Đường Tuấn nhắm mắt lại. Khóe miệng nở nụ cười ngây thơ đơn thuần như trẻ con. Hôm nay đã có rất nhiều người được các Thiên Quân của các núi Thiên Quân mang đi rồi. Không chỉ những thiên tài của kỷ nguyên này mà còn có cả những tu hành giả của cổ ma tộc. Ở căn cứ Thiên Thập, sau khi biết những chuyện này, Ngự Tôn giả không khỏi nhếch mép cười nói. Cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Ông ta nhìn về phía Đạo Nhất nói. Đạo Nhất, ở trong thiên môn, cậu hãy thay tôi đánh bại những người này. Đạo Nhất mạnh mẽ gật đầu, ý chiến đấu bùng cháy trong mắt anh ta. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tu vi của anh ta đã tiến bộ không ít. Điều này đã khôi phục lại sự tự tin cho anh ta. Anh ta nhìn về hướng trái đất âm thầm nói, đáng tiếc, Đường Tuấn, anh đã không thể là đối thủ của tôi nữa rồi. 3 ngày sau, trong tuyệt địa Hoàn Vũ, Ngự Tôn Giả dẫn đầu một đám người đứng ở cửa lối vào. Tôn giả Bạch Hổ và thần tôn Cơ Giới cũng ở đó. Long Thần và Hải Thiên Vương cũng tụ tập người của bọn họ lại. Mặc dù lối vào thiên mộ vẫn luôn mở, nhưng tất cả mọi người đều không hề vội vàng đi vào. Bên trong thiên mộ có rất nhiều nguy hiểm, ai cũng muốn người khác giải quyết một số rắc rối trước, để bọn họ đỡ gặp phải rắc rối. Vì như vậy, đối với chuyến đi tới thiên mộ lần này, mọi người đều có cố gắng hết sức mạnh, mang theo càng nhiều người càng tốt.